Quyển 2 chương 10, bóng đen trên vỏ trứng. Tôi định bước lên giúp Tận Nhất Hằng một tay, nhưng chưa kịp giúp thì hắn đã bỏ cuộc, quay lại bảo tôi đưa điếu thuốc, tiện thể cho Hứa Truyền Tường một điếu, châm thuốc rồi hỏi ông ta, có thật ngôi nhà này chỉ có một người chết không? Hứa Truyền Tường sửng sốt, ấp úng mãi mới gật đầu, hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Tận Nhất Hằng một tiếng rồi nói, tôi vừa nghe kỹ. Bên kia cánh cửa rất hỗn loạn, hình như không chỉ có tiếng một quả tim đập, cửa còn kẹt cứng, tôi sợ gặp bất trắc nên không dám liều, không lẽ trong phòng không chỉ có một người chết? Mà, chết bao nhiêu đi nữa thì cớ gì lại chạy hết tới đây, nghĩ vậy, tôi hỏi Tận Nhất Hằng, liệu có phải những thứ ấy thấy nơi đây lâu rồi không có người ở nên muốn trú tạm không? Chắc trên người chúng ta có vật trừ tà nên họ mới giữ cửa không cho vào. Tận Nhất Hằng lắc đầu, khả năng đó có thể loại trừ, vì hồn ma bóng quế rất ít khi tụ họp lại một chỗ, khác với người phàm trần. Hơn nữa, trước đây Hứa Truyền Tường từng tổng vệ sinh cả nhà, về lý mà nói thì cô hồn giả quỷ đã bỏ đi rồi mới phải. Tôi đoán những thứ này đều là lính hy sinh ngoài chiến trường, vô tình bị phán tuế dẫn về đây, nghe hắn nói vậy. Tôi thở hắt ra. Hạng cô hồn không chốn nương thân cũng dễ xử lý thôi. Có điều, tôi vốn kính trọng những người hy sinh vì nước nhà, nên nếu phải sử dụng biện pháp cực đoan để tiêu diệt họ, tôi lại có phần không nỡ. Giờ chỉ mong Tận Nhất Hằng dùng cách nào nhẹ nhàng khéo léo một chút, tranh thủ tiễn họ đi. Tận Nhất Hằng nói đừng sốt ruột, dù đối phương chỉ là tà vật cũng không thể coi thường. Huống hồ bây giờ vẫn chưa xác định được rốt cuộc là gì. Đêm nay chúng ta không có cơ hội, phải đợi tới sáng mai đi mua ít đồ chuẩn bị một chút, sau đó ban đêm hẳn quay lại thăm dò thì hơn. Nói xong, hắn dẫn tôi và Hứa Truyền Tường ra khỏi nhà, tôi vốn cho rằng đây là kế hoãn binh của Tần Nhất Hằng, bởi dù sao cũng đang bàn việc làm ăn, nếu thừa nhận với Hứa Truyền Tường đây chỉ là mấy tên tiểu quỷ vặt vãnh. E rằng chúng tôi không kiếm chắc được gì. Vậy nên khi trở về, tôi còn khấp khởi mừng thầm, lòng lâng lâng khoan khoái vì nghĩ sắp kiếm được tiền, mãi tới khi về khách sạn, trò chuyện với Tần Nhất Hằng, tôi mới biết hắn nói thật. Tôi hơi thất vọng, nhưng lại nghĩ nếu tiền dễ kiếm như vậy e rằng thiên hạ đổ xô đi buôn nhà ma cả rồi. Thôi thì muốn làm việc tốt phải qua nhiều gian nan. Tôi quyết định vùi đầu đánh một giấc ngon lành, sớm hôm sau, Tận Nhất Hằng lôi tôi dậy để đi gặp Hứa Truyền Tường. Hắn yêu cầu Hứa Truyền Tường tìm giúp một quả trứng gà luộc để người già ăn trong lễ mừng thọ. Ông ta tuy hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ có thể đây là vật dụng dùng trong huyền thuật nên nhanh chóng sai người đi tìm. Sau đó, Tận Nhất Hằng lôi tôi ra chợ mua một bó giấy đỏ. Tới siêu thị mua thêm hai cây bút nước và một quyển sổ ghi chép. Xong xuôi, chúng tôi ăn tạm bữa trưa rồi chạy về khách sạn đợi tin của Hứa Truyền Tường. Ngày nay, người ta thường tổ chức sinh nhật theo kiểu Tây với bánh gato và nến chứ rất hiếm khi ăn mì trường thọ và trứng gà. Để tìm được quả trứng gà luộc đạt yêu cầu, Hứa Truyền Tường đã phải mất bao công sức. Hôm đó cũng chưa tìm được ngay mà phải đợi tới hôm sau. Vừa cầm quả trứng, Tận Nhất Hằng lập tức lột vỏ. Lột xong, hắn ném ruột trứng đi, cất hết vỏ vào một cái hộp nhỏ, bọc kín, nhét vào túi rồi làm bộ bí hiểm bảo, đêm nay, cái vỏ trứng này sẽ phát huy tác dụng, đêm đó, Hứa Truyền Tường không đi cùng chúng tôi. Ông ta chỉ giao chìa khóa và quả trứng gà rồi đi mất. Sau khi thú nhận là đang rất hãi hùng, Tần Nhất Hằng lại tỏ ra phấn khởi, nói rằng bớt một người là bớt một gánh nặng, Hứa Truyền Tường trình độ nửa vời, không chừng còn làm vướng chân tay. Trời sập tối, chúng tôi ăn cơm xong thì xuất phát, trên đường đi không trao đổi gì nhiều, tới nơi là gần 8 giờ. Trời đã tối hẳn, nhưng tôi không sợ lắm vì thấy còn đầy người đang tản bộ cho tiêu cơm. Chỉ hiềm họ đều tránh đi qua trước cửa ngôi nhà, chắc vì ngại lời đồn. Thế cũng tốt, càng đỡ phiền nhiễu. Vào nhà, Tần Nhất Hằng đứng giữa phòng khách sắp xếp lại đồ đạc trong túi. Hắn tìm một chai bia rỗng làm đế, cắm nến trắng lên, lấy giấy đỏ lúi húi gấp hình, không rõ gấp gì, cuối cùng mới lôi cái hộp đựng vỏ trứng gà ra, thận trọng đặt sang một bên, nói. Vẫn chưa tới lúc, chúng ta phải đợi đến 12 giờ đêm, thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày mới được, tôi đã sớm quen với việc ngồi chờ giết thời gian. Cả hai chuyện phím mấy câu, rảnh tay lại dùng điện thoại lướt web, thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã sắp 12 giờ, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay phán, sắp rồi. Hắn móc trong túi ra một sợi chỉ đỏ, buộc một đầu vào tay nắm cửa. Đầu kia buộc vào giữa cây nến trắng rồi dặn, khi nào nến cháy tới chỗ buộc làm đứt chỉ, anh phải nhắc tôi đấy nhé. Dứt lời, hắn lấy mảnh giấy đỏ đã cấp nhen lửa thắp nến, kế đó nằm sấp dưới đất, lôi một miếng vỏ trứng khá to trong hộp ra giơ lên trước mắt, xăm soi, soi một lúc lâu, Tần Nhất Hằng vẫn lặng thinh. Tôi ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng làm phiền. Cuối cùng, hắn ồ lên, như vừa phát hiện ra điều gì, giơ mảnh vỏ trứng sang bên mắt còn lại soi tiếp, tôi càng nhìn càng thấy kỳ quặc, trông hắn cứ như đang tự kiểm tra thị lực. Bèn nằm sấp xuống bên cạnh, thử nhìn theo ánh mắt hắn nhưng chẳng thấy gì, tôi chọc Tần Nhất Hằng một cái, hắn xua tay ý bảo tôi đừng động đậy, sau đó hắn lục túi lấy ra quyển sổ ghi chép và cây bút nước đã chuẩn bị sẵn. Cầm bút vẽ hí hoáy lên sổ. Trong phòng tuy có nến nhưng vẫn khá tối, hơn nữa cánh tay Tần Nhất Hằng lại chắn ngang tầm mắt, nên tôi nhìn vài lần vẫn chẳng nhận ra thứ gì, Tần Nhất Hằng kiên trì vẽ, tốc độ không nhanh không chậm. Được chừng 5 phút, hắn mới ngồi dậy, xem xét bức tranh dưới ánh nến, tôi lập tức lại gần quan sát. Bức tranh rất trừu tượng, không rõ do tài vẽ quá kém hay do cố tình. Chỉ dùng những đường cong để phác họa đại khái, tôi căng mắt xem mấy lần vẫn chẳng hiểu. Nếu liên tưởng, tôi thấy có vài phần giống cá sấu, vì nó có đuôi, phần đầu khá dài, tứ chi lại ngắn ngủn, lẽ nào thứ đang làm loạn trong ngôi nhà này là cá sấu đầu đàn? Chẳng trách nó khỏe thế, cứ giữ khư khư cánh cửa không buông, tôi bèn hỏi, rốt cuộc là yêu quái phương nào? Tần Nhất Hằng nhặt mảnh vỏ trứng dưới đất đưa cho tôi. Nói rằng cũng chỉ vẽ lại thứ mình nhìn thấy trên vỏ trứng, còn cụ thể nó là gì thì chưa nghĩ ra. Hắn bảo tôi xem thử để cùng bàn bạc với nhau, tôi vừa cầm vỏ trứng, liền bị hắn đẩy tới trước ngọn nến, đành bắt chước giơ miếng vỏ lên mắt soi, ánh sáng có thể rọi qua vỏ trứng gà, đây là thường thức, hẳn không cần nói nữa. Tôi những tưởng khi nhìn ngọn nến qua miếng vỏ sẽ thấy một mảng màu đỏ chói hoặc đỏ cam. Ai dè vừa mở mắt lại bắt gặp một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, tôi căng mắt nhìn, thừa nhận rất giống hình Tần Nhất Hằng vẽ trên giấy, xem ra hắn vẽ cũng không tệ. Chỉ là tôi vẫn chưa đoán được bóng đen xuất hiện thế nào, vì trái với kiến thức vật lý thông thường quá, tôi đặt miếng vỏ trứng xuống, lật mặt sau quan sát kỹ càng. Rõ ràng là vỏ trứng gà bình thường. Bề mặt không có vết bẩn hay trầy xước nào. Ngó sang Tần Nhất Hằng, thấy hắn dục xem tiếp, tôi đành nằm sấp xuống lần nữa, không rõ có phải bị hoa mắt không, soi một lúc lâu lại thấy phần bụng, mà cũng có thể là lưng của bóng đen lờ mờ ẩn hiện một cục nhỏ, cảm giác hơi giống lưng cóc, tôi đặt vỏ trứng xuống, báo với Tần Nhất Hằng về phát hiện vừa rồi. Hắn trầm ngâm hồi lâu. Mãi tới khi tôi hút điếu thuốc thứ hai, hắn mới đứng dậy thổi tắt nến, bật đèn, nhẹ nhàng mở cánh cửa kia, đèn sáng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tôi cũng đi tới thử kéo cửa, biết rõ cửa nặng nên tôi phải dùng đến 3-4 phần sức, đột ngột cửa xịt mở, để lộ một khe hở rộng. Tôi thừa dịp ngó vào, thấy bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn được gì. Nhưng cửa không nặng như tôi nghĩ, chỉ khẽ nhấn tay là mở được, giống cửa kính ở tiệm gà rán KFC mà thôi. Bất ngờ hơn nữa là đóng lại rất dễ dàng, gần như chẳng hao tổn chút sức lực nào, tôi nghe sống lưng lạnh buốt, cái thứ chết dẫm bên trong có ý thức hay sao, nó không muốn ra đây mà, nhưng nó đang làm cái quái gì vậy? Tôi quay lại định hỏi Tần Nhất Hằng thì thấy hắn đang thu dọn đồ đạc trên đất. Tôi liền chạy tới giúp một tay, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, bóng đen khi nãy có cục nhỏ ẩn hiện ở phần lưng hoặc bụng, chẳng lẽ là đang đẻ trứng? Hết quyển 2 chương 10, bóng đen trên vỏ trứng.